Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109 trở lại với cô nàng kia. Cô hỏi, khi nào gặp, tối nay ở overnight nhé. Bạn trai của Đậu Nhạc Yến cũng đến. Ồ, bạn trai này ở đâu ra vậy chứ? Trước kia cũng không nghe nói qua. Vài tháng nghỉ hè liền có bạn trai. Cô nhóc này cũng nhanh thật đó. Đương nhiên Hàm Hy Họa cũng vui thay cho cô ấy. 7 giờ Hàm Hy Họa có mặt ở overnight. Đã lâu rồi cô không tới đây. Bình thường có bọn Trân Châu thì cô mới tới những chỗ này. Cô không thích ồn ào và quá phóng túng. Thẳng một đường lên tầng 3. Cô định ghé vào nhà vệ sinh một chút. Trước đó uống nhiều nước nên hiện tại hơi muốn đi. Chỉ là chân vừa rẽ qua ngã vào nhà vệ sinh nữ liền nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng. Một cặp nam nữ đang dính sát tường hôn điên cuồng. Tay người đàn ông ở trong áo cô gái càn quấy từ trên xuống dưới. Có vẻ cả hai đều rất hưởng thụ khoảnh khắc xúc động của dục tình. Hàm Hy Họa vốn định thôi khỏi đi vệ sinh thì khựng lại. Hai người đó vẫn không hay biết có người nhìn chằm chằm. Cô gái đó, lúc nhận định rõ đó là Đậu Nhạc Yến. Hàm Hy hơi cực kỳ kinh ngạc. Dáng vẻ ấy hoàn toàn không giống với sự thẹn thùng. Nhu mì lúc thường ngày. Kia là bạn trai của cô ấy rồi. Chỉ là, không hiểu sao người đàn ông đó có chút quen mặt. Cô đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Sau vài giây suy tư Hàm Hy Họa liền rời khỏi nơi đó. Cô không muốn bị coi là nhìn lén. Tới rồi, tới rồi. Nguyễn Trân Châu chưa gì đã cầm ly rượu trên tay cụng cụng vào không khí. Hàm Hy Họa bật cười đi tới ngồi cạnh cô ấy. Trời đất, sao cậu bị thương vậy hả? Nguyễn Trân Châu còn đang cười sảng khoái thì bị băng gạc trên trán của Hàm Hy Họa dọa một trận. Tay nhanh hơn não giơ lên chạm vào nơi vết thương, nào ngờ lỡ tay đụng hơi mạnh khiến Hàm Hy Họa rít một tiếng vì đau. Ôi tớ xin lỗi. Hàm Hy Họa lắc đầu nhìn cô ấy cười. Bị tai nạn nhỏ thôi. Không vấn đề gì. Đỗ Thắm cũng ghé lại gần quan sát Hàm Hy Họa từ trên xuống dưới. Cô nàng nhíu mày. Đã chụp phim chưa? Hàm Hy Họa gật gù đầu. Rồi, tớ không sao mà. Vài ngày là lành thôi. Nghe vậy cả hai mới miễn cưỡng yên tâm hơn. Hàm Hy Họa chợt nhớ tới cảnh tượng kích tình vừa nãy. Nhạc Yến có bạn trai khi nào vậy? Cô lướt qua Nguyễn Trân Châu với Đỗ Thắm hỏi. Đỗ Thắm lắc đầu bộ dáng mù mờ y như cô. Chẳng biết nữa. Tự nhiên hôm nay thông báo muốn giới thiệu bạn trai với tụi mình. Cậu ấy chủ động đề nghị sao? Cô hỏi thêm. Đỗ Thắm ừ. Hàm Hy Họa có chút suy ngẫm. Người đàn ông khi nãy nhìn qua đã biết là kẻ có tiền. Kể từ ngày gả cho Nam Lãnh, anh luôn sắm sửa cho cô những món đồ tốt nhất nên cô ít nhiều cũng nắm được một chút về mấy thứ gọi là hàng hiệu. Không nghĩ Đậu Nhạc Yến sẽ thích người như vậy. Nguyễn Trân Châu nhíu mày nghiêm túc nêu ý kiến. Nãy đã gặp qua, đúng là không tệ chút nào. Có điều sao? Đỗ Thắm hỏi ngay. Cách chương.